Chàng rể siêu cấp, chương 1495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Tam Thiên bước ra khỏi phòng của Giao Thập Nhí, anh đối diện với Thích Y, và điều này khiến Hàn Tam Thiên khẽ cau mày, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Tôi có thể giúp anh, Thích Y Vân nói với Hàn Tam Thiên. Giúp tôi cái gì? Hàn Tam Thiên hỏi. Thích Y Vân hít sâu một hơi, nói, tôi có thể khiến Tỏ Nghênh Hạ đến ở biệt thự sườn núi. Tôi là cái có tốt nhất, anh ta không giúp được gì cho anh cả. Nghe được những lời này, đôi mắt Hàn Tam Thiên lập tức tỏa ra sát khí. Thích Y Vân thậm chí còn ở cửa nghe hén bọn họ nói chuyện. Đối với Hàn Tam Thiên, đầy ia chuyện không được phép xảy ra. Bởi vì trên người anh có quá nhiều bí mật không thể nói ra cho ai biết được. Nếu như bị Thích Y Vân nghe thấy, một khi đã bị truyền ra, chuyện này chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn. Sao có dám nghe IEN tôi nói chuyện? Hàn Tam Thiên đột nhiên vươn tay ra, siết chặt lấy cổ Thích Y Vân. Thích Y Vân hít sâu một hơi trước khi nói chuyện này, cũng là bởi vì cô ta biết việc nghe trộm chuyện này có khả năng khơi dậy cơn tức giận của Hàn Tam Thiên. Nhưng để có thể tiếp tục ở lại biệt thu, cô ta không thể không làm như vậy. Ra, Yoga bản quyền 1511A1 chi trong lòng Thích Y Vân, thật sự cô ta không muốn dò. Ý hỏi biệt thự sườn núi, không muốn rời khỏi Hàn Tam Thiên. Cho nên chỉ cần có biện pháp và cơ hội, Thích Y Vân đều sẽ sử dụng chúng. Ngay cả khi phương pháp này có khả năng khiến cô ta ai tổn thương, Thích Y Vân cũng sẽ không do dự. Chỉ có tỏ ý mới có thể giúp anh, tôi mó. Ý có thể trò hành cái có. Tốt nhất, Thích Y Vân nói những lời này C1 ỉ dựa vào hơi thở còn sót lại. Sắc mặt có da nhanh chóng đó lên, mà Thích Y Vân một ông thở được nổi. Trong mắt cô ta hiện lên và kiên định khác thường. Hàn Tam Thiên muốn giết Thích Y Vân, đơn giản như bóp chết một con kiến, nhưng anh có thể thực sự làm được điều này sao? Hàn Tam Thiên không thể ra tay độc ác được, dù sao anh cũng nợ Thích Y Vân quá nhiều, nếu như giết T1 Thích Y Vân, cả đỏ. Ý này lương tâm của anh sẽ không hanh thản nổi. Một in thấy ánh mắt của Thích Y Vân trở nên thất hưởng. Cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng buông lỏng ai ra, T1 Thích Y Vân được thả ra, thở dốc mở. Ớn miệng cố gắng hít thở không khí. Lần sau lại có chuyện như vậy, tôi sẽ gì ẻ có. Hàn Tam Thiên lạnh tùng nói. Trong lòng của Thích Y Vân có hối hận hay không? Không, mặc dù vừa rồi tính mạng của cô ta giống như một sợi ỉ dày treo, nhưng cô ta vẫn không hề có nửa điềm họa ỉ hận. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để cô ta có thể ở lạc biệt thự sườn núi. Chẳng lẽ anh không muốn tôi giúp anh? Anh thật sự không một không rằng Đao Thập Nhị có thể nghĩ ra cách tốt hơn sao? Y Vân khó khăn nói. Hàn Tam Thiên bình tĩnh suy nghĩ tại, mặc dù đã giao C1 viện này cho Giao Thập Nhị, nhưng anh không có ôm hy vọng quá lớn, cuối cùng thì Đao Thập Nhị cũng không có khả năng tìm ra tỷ do hoàn hảo để Tỏ Nghênh Hạ ở lại biệt thự sườn núi được. Mà Thích Y Vân quả thực là một lựa chọn cực kỳ tốt. Dựa vào quan hệ bạn thân thiết giữa cô ta và Tỏ Nghênh Hạ, thật sự là một lý do hoàn hảo. Hưng trước đó, Tỏ Nghênh Hạ đã bày tỏ sự chú ý của cô đốt với Thích Y Vân. Cô đã ám chỉ rằng Hàn Tam Thiên nên xử lý tốt mối quan hệ với Thích Y Vân. Kẻo như lạt để Thích Y Vân ra mặt để Tô Nghẽn Hạ sống ở biệt thự sườn núi, Tô Nghẽn Hạ sẽ lại cảm thấy thế nào đây? Ra, Yoga bản quyền 1511SQ. Không cần đâu, Hàn Tam Thiên dứt khoát từ chối. Anh không muốn hiểu lầm của Tô Nghẽn Hạ càng ngày càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thích Y Vân nghe thấy ba từ này, về mặt của cô ta đột nhiên trở nên tuyệt vọng. Chẳng lẽ Tô Ý không thế không đi sao? Tôi không cần cái gì hết cả, tôi chỉ muốn sống ở dày. Vẻ mặt của Thích Y Vân tràn đầy không cam lòng nói. Tôi nợ có, nếu có kiếp sau tôi sẽ trả lại cho có. Hàn Tam Thiên nói xong lời này trở về phòng của mình. Thật sự anh đã nợ Thích Y Vân quả nhí yêu. Cho dù là trước khi sống la, hay sau khi sống lại, Hàn Tam Thiên cũng không thể phủ nhận mình đã nợ Thích Y Vân. Thế nhưng như vậy có thể làm thế nào được chứ? Hàn Tam Thiên không thể vì món nợ này mà có lỗi vó. Ý Tỏ Nghênh Hạ được, Thích Y Vân sững sờ lúc lâu ở nguyên tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt lộ ra một tia chua xót. Cô ta biết mình không thể không đi, cô ta không còn sự lựa chọn nào khác. Mặc dù rất thất vọng nhưng cũng phải đối mặt với kết cục này. Có lẽ tôi không nên đến thành phố Thiên Vân để tìm anh. Đôi mắt đầy thất lạc, Thích Y Vân như người mất hồn bắt đầu thu dọn hành lý. Chuyện đã đến nước này, cô đã không có bất kỳ cái cớ gì để ở lại biệt thự sườn N, Hàn Tam Thiên không hề xuất hiện cho tận đến khi Thích Y Vân rời ở ỉ. Tuy nhiên, không bao lâu có một người phụ nữ đến thăm khiến cho Hàn Tam Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Tường Lam, trước khi sống y ải, người phụ nữ coi Hàn Tam Thiên như một con chờ để sai khiến, thường xuyên chà đạp y ẻn tôn nghiêm của Hàn Tam Thiên. Thế mà bà ta lại chủ động tìm tới cửa, điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Dù sao y úp này anh không có bất kỳ liên quan gì đến Tò Nghênh Hạ, điều này cũng có nghĩa là quan hệ giữa anh và Tướng Lam vẫn là mối quan hệ xa lạ. Cậu là Hàn Tam Thiên phải không? Tưởng Lam ngẩng đầu hỏi Hàn Tam Thiên, vẫn là tư thể ra về làm cao đó. Từ khi Tò Quốc Diệu trở thành trụ cột cốt lõi của công ty nhà họ Tò, địa vị của Tưởng Lam trong nhà càng ngày càng giảm sút. Tô Quốc Diệu có khả năng kiếm tiền, cũng không bị Tưởng Lam măng là đổ rác rưởi nữa. Ở nhà Tưởng Lam cũng không dám vênh mặt ZQ, Yoga bản quyền 1511 ai cả hất hàm sai khiến Tô Quốc Diệu. Rốt cuộc với địa vị hiện tại của Tô Quốc Diệu ông ta không cần phải hạ giọng nữa. Mà vói phụ hữu ông ta có tiền ông ta có thể thay thế Tưởng Lam bát cú lúc nào. Mà vói Tưởng Lam, trong lòng bà ta hiểu rõ được bà ta đương nhiên không dám khiêu khích Tô Quốc Diệu. Bà tìm đến tôi làm gì? Hàn Tam Thiên lạnh lùng hỏi. Tưởng Lam đánh giá Hàn Tam Thiên từ trên xuống dưới một lượt nói. Dáng vẻ của cậu người lại giống như một con chó, chuyện cậu thích con gái tôi đã biết rồi. Hôm nay tôi đến đây để nhìn cậu thử, xem cậu có đủ tư cách để ở cùng một chỗ với con gái tôi không? Những ỏ y này làm cho Hàn Tam Thiên có hơi bắt IUC. Anh có thể ở cùng một chỗ với Tò Nghênh Hạ hay không, không có nửa xu quan hệ gì với Tướng Lam. Nhà họ Tò lúc này đều ước gì cung phụng anh, Tưởng Lam vào cái gì có tư cách đến thẩm tra anh chứ? Hơn nữa bản hàng của Hàn Tam Thiên mách bảo anh rằng, việc người phụ nữ này chủ động đến cửa chắc chắn không đơn giản như vậy. Bởi vì trong mắt Tưởng Lam chỉ có tiền, cho tới bây giờ bà ta chưa bao giờ quan làm đến hạnh phúc của Tô Nghênh Hạ. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, bài đến tim tôi, không phải chỉ để gặp tôi thôi chứ. Hàn Tam Thiên nói, nhóc con máy rất thông minh đấy. Nếu máy thể giúp tao một chuyện tao sẽ để Tò Nghênh Hạ ở cùng máy, thế nào hả? Tưởng Lam nói, tôi có thể ở bên cô ấy hay không, bà có quyết định được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ toàn bộ nhà họ Tô ai mà không muốn Tò Nghênh Hạ ở cùng với tôi chứ? Dừng bảo ta bà nghĩ rằng mình có đủ tư cách để quyết định chuyện này. Hàn Tam Thiên nói với vẻ khinh thường, lời này nói chạm vào nỗi đau của Tưởng Lam, dò. Bà ta quả thực không đủ tư cách để quyết định xem Tò Nghênh Hạ ở cùng với ai. Hơn nữa địa vị của bà ta trong nhà đã không còn đến lượt bà ta quyết định như vậy. Nhưng ở trước mặt Hàn Tam Thiên, Tưởng Lam cũng sẽ không thừa nhận. Tao không đủ tư cách, tao hoài thai 10 tháng sinh ra con bé. Nếu như tao không đủ tư cách thì còn ai có chứ? Tưởng Lam nói, 1029, Yoga bản quyền 1511 ải ị, cách chương.